Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, ảo trận. Trung quanh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, tựa như thế ngoại đào nguyên, tại cách đó không xa có tòa cỏ tranh phòng, trước phòng có phiến rừng đào, cây đào nở đầy đóa hoa, xanh non ướt át. Bên cạnh cầu nhỏ nước chảy, nổi danh nữ tử mặc màu xanh trường bào ngồi ở chỗ kia đánh đàn. Tiếng đàn yêu mỹ, uyển chuyển du dương, dư âm mần quanh, vang vọng tại đây một mảnh sơn thủy tầm đó. Có chim chóc tại nhạc đệm, có hồ điệp tại bạn nhảy. Tốt một mảnh nhân gian thánh địa, nhìn xem tên kia nữ tử, Lâm Long ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy không thể tin. Không không có khả năng điều này sao có thể băng nhi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Long cả người như bị sét đánh. Mặc hắn ngàn muốn vạn muốn. Cũng không nghĩ ra Trương Băng sẽ ở hậu thổ trong cung điện. Nhưng lại ăn mặc một thân màu xanh trường bào. Tựa như nhân gian tiên nữ. Cái kia khêu gợi cặp môi đỏ mọng. Có lồi có lõm thân thể. Không không lộ ra ra mê người khí tức. Trương Băng phảng phất không thấy được Lâm Long một bên, tiếp tục đánh đàn, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng thương cảm. Băng Nhi, Băng Nhi, Lâm Long gặp Trương Băng không để ý tới mình. Một bên kích động tiến lên, một bên hét lớn, nhưng vào lúc này, cỏ tranh trong phòng đột nhiên hấp tấp chạy ra một cái tiểu thí hài. Hạ cái giấm hài bộ dáng nhu thuận, làm cho người ta chiều mến. Hắn âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nhìn xem Trương Băng nói ra. Mụ mụ, mụ mụ, ba ba bảo ngươi tiến đi ăn cơm. Mụ mụ, Lâm Long sững sờ, chân không tự chủ được ngừng lại. Hắn không chỉ có hoài nghi, người này đến cùng phải hay không Trương Băng. Nhưng trên người nàng truyền đến khí tức nói cho hắn biết. Đây thật là Trương Băng, tại hẳn là chuyện sau này a. Nói không chừng ta tìm được Băng Nhi rồi. Cùng với Băng Nhi các nàng trôi qua cuộc sống như vậy. Lâm Long cưỡng ép an ủi chính mình. Hắn rất muốn rời đi tại đây. Nhưng hắn nhịn không được nhìn về phía không ai cỏ tranh phòng. Trong lúc đó, Lâm Long ngu ngơ rồi. Như bị sét đánh. Cả người run rẩy giống như run run. Trong mắt rưng rưng. Trong thần sắc tràn đầy điên cuồng. Cửa ra vào đứng đấy nam tử, lại là một cái Lâm Long không biết nam tử xa lạ. Mà cái kia tiểu thí hài, cùng nam tử thậm chí có 5 phần giống nhau, còn có 5 phần cùng Trương Băng rất giống. Trong lúc nhất thời, Lâm Long cái cảm giác mình nội tâm lan mình, khí huyết dâng lên, trong cơ thể năng lượng cuồng bạo, phốc, một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, tựa như điên một giống như, không không có khả năng đây không phải là thật, tuyệt đối không thật sự. A hát, Lâm Long lập tức cuồng loạn gào thét, năng lượng cường đại dâng lên mà ra, thanh âm rung trời hám địa, lại để cho toàn bộ thế giới đều đang kịch liệt lay động. Sóng âm thật giống như vô hình gợn sóng, đập nện không gian. Lại để cho không gian phát ra, két sát, âm thanh. Cuối cùng, dầm ào ào, cả phiến không gian sụp xuống. Chung quanh hết thảy lập tức minh diệt. Kể cả Trương Băng đúng lúc này. Lâm Long chợt phát hiện chính mình chính bản thân ở vào trong đại điện. Đại điện rất cao, dùng 4 căn khổng lồ cây cột chèo trống. Trên cây cột điêu khắc có thần Long, trông rất sống động. Phảng phất tùy thời hội sống lại một giống như, Lâm Long ngẩn người, ngắm nhìn 4 phía, hơn 1000 tên cường giả, có rất nhiều đã không có hô hấp, cũng có rất nhiều mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, bọn hắn bên ngoài cơ thể đều không ngoại lệ, đều làm cho bảo kê một cổ nhàn nhạt lục sắc, Lâm Long lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đây là ảo trận, bất quá cái này ảo trận cũng thật lợi hại. Vậy mà có thể làm cho người chứng kiến nội tâm không muốn nhất chứng kiến một màn. Lâm Long nhịn không được xoa xoa mồ hôi trán. Nếu không là hắn cường hãn. dùng sóng âm trực tiếp bị phá vỡ ảo trận, đoán chừng cũng sẽ biết cùng những người này đồng dạng, chết ở bên trong đi à. Hít sâu một hơi, Lâm Long bình tĩnh quyết tâm thần, sau đó tại hắn biến thái sự khôi phục sức khỏe phía dưới. Thân thể lập tức khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, bất quá nhớ tới huyễn cảnh trông được đến hết thảy, cho dù là ảo ảnh, Lâm Long cũng nhịn không được nữa lo lắng. Rất nhanh đột phá tìm kiếm Trương Băng, ý niệm trong đầu cũng càng phát kiên định. Hắn mắt nhìn bị chính mình khống chế 50 tên siêu cấp cường giả, phát hiện đều tại trong huyễn trận, nhưng không có người chết, lúc này mới đại ra một hơi, sau đó dùng pháp lực bài trừ bọn hắn ảo trận. Bọn hắn toàn bộ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhao nhao minh bạch, vừa rồi hết thảy đều là huyễn tượng. Bọn hắn trong nội tâm một hồi may mắn, sau đó đối với Lâm Long cảm động đến rơi nước mắt. Càng phát cho rằng đi theo Lâm Long là nhất quyết định chính xác. Bằng không thì tựu giống với vừa rồi, nếu như không phải Lâm Long ra tay, trong bọn họ nhất định có người sẽ chết. Lâm Long chỉ là phất phất tay, chẳng hề để ý, nếu là dưới tay mình, cái kia Lâm Long không thể thấy bọn họ gặp nguy hiểm. Tại có năng lực dưới tình huống kiến thức không cứu, các ngươi đi ra ngoài đi, mới vào cửa tựu nguy hiểm như vậy, bên trong không chừng còn có cái gì càng thêm nguy hiểm đồ vật. Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói, tốt, cái kia thiếu gia chính ngươi nhiều hơn bảo trọng, thật sự không được tựu lui ra ngoài, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Mọi người nhẹ gật đầu. Xuất từ nội tâm lo lắng Lâm Long, đã tự nguyện bị Lâm Long khống chế tánh mạng, bọn hắn cũng chuẩn bị hiến ra lòng trung thành của mình. Cái này có như vậy mới có thể đi theo Lâm Long lâu dài đại phát triển. Nếu như giả tình giả ý, đổi lại là ai, ai cũng sẽ không trọng dụng người như vậy a. Đợi 50 người sau khi rời khỏi đây, Lâm Long nhàn nhạt phủi mắt ở đây siêu cấp cường giả. Hắn không có ra tay cứu những người này, đã bọn hắn muốn đạt được bảo vật, vậy thì có lẽ có trả giá. Bảo vật không phải tốt như vậy đạt được. Tung khiến cho bọn hắn có tất cả thủ đoạn, mặt đối với chính mình nội tâm không muốn nhất tiếp nhận sự tình, cũng là khó có thể giải quyết. Như loại này ảo trận, quả thực tựu là giết người lợi khí. Nếu như trên chiến trường bố trí một cái đại ảo trận, có thể tưởng tượng, trận kia mặt tuyệt đối sẽ vô cùng rung động. Lâm Long nhìn xuống bốn phía, sau đó tìm được đi ra đại điện đường, là một đầu cầu treo, phía dưới vừa nhìn vô tận, coi như không đáy thâm uyên, từng sợi bạch sắc mây mù từ phía dưới toát ra, coi như một chương nhắm người mà phệ miệng rộng, triển khai thần thức, chính như Lâm Long sở liệu. Thần thức trong này căn bản không thể dùng, cắn cắn răng, nghĩ đến ở nhà hôn mê bất tỉnh, toàn thân nóng lên chu toa toa, Lâm Long dứt khoát đạp vào cầu treo, vốn tưởng rằng hội gặp nguy hiểm, cái kia biết lên đường bình an vô sự, đi qua cầu treo, Lâm Long đi vào hai cái chỗ động khẩu, bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, bên trái viết, sinh, bên phải viết, chết. Nhưng Lâm Long cảm giác hai cái trong động đều truyền đến trận trận nguy hiểm khí tức. Cái này lại để cho Lâm Long bắt đầu khó khăn, đứng tại cửa động do dự. Theo thời gian trôi qua, bị nhốt tại trong huyễn trận người, dần dần có người đột phá đi ra. Những người này mỗi người đều xoa xoa ngẩng đầu mồ hôi, vẻ mặt may mắn. Cùng ngay lúc đó, Lâm Long độc nhất vô nhị, tiến đến hơn ngàn người. Tiến vào đại điện trực tiếp chết 200 nhiều, rời đi 50 người, hiện tại chỉ có 700 nhiều người. Tuy nhiên cái chết 200 nhiều, nhưng những điều này đều là siêu cấp cường giả AH, bất kỳ một cái nào cũng có thể tả hữu thế giới. Cách cục cường đại tồn tại, người sống bốn phía nhìn xuống, cũng phát hiện cầu treo, sau đó đi qua chứng kiến đứng tại đối diện Lâm Long. Bọn hắn nhao nhao nghi hoặc, không rõ Lâm Long ở nơi nào làm gì vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Lâm Long là ở chờ bọn hắn. Đi, chúng ta qua đi xem. Ngươi muốn chết phải không? Tiến vào đại điện sẽ chết đi 200 nhiều người. Cái này cầu treo không chừng có nguy hiểm gì. Như vậy, chúng ta phái ra một người ra đi dò xét thăm dò. Ai đây? Lời này vừa nói ra, toàn bộ trầm mặc, không có người nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.